Chiến thần tái thế, chương 36, học theo cách khoác lác của Tô Hoài Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người bà cụ nhà họ Giang rời khỏi nhà Tô Hoài Dương, liền trực tiếp lái xe đi thẳng tới nhà họ Vương Kiêng Minh Nguyên lái xe, Giang Trúc Nhi thì ngồi ở hàng ghế phụ. Bà cụ ngồi ở hàng ghế sau, tâm trí mông lung suy nghĩ. Hiện tại bà ta biết nhà họ Giang đang đi trên con đường nguy hiểm, một khi không cẩn thận chính là kết cục muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Khi nghĩ đến mình nhất thời mê muội mà lại đi đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Vương, bà ta lại buồn bực đến hận không thể tự tát mặt mình. Bà cụ càng nghĩ càng tức giận, nhịn không được chửi rủa. Cái tên phế vật Tô Hoài Dương này, thật đúng là yêu tinh hại người, kiếp trước tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì mà nay mới phải rước về cái thằng cháu rể khốn nạn như vậy. Giang Trúc Nhi ngồi ở hàng ghế phụ càng thêm tức giận mà lớn tiếng mắng. Nếu không phải Tô Hoài Dương, bây giờ cháu đã được gả vào nhà họ Vương và trở thành mợ lớn của nhà họ Vương rồi, cả đời ngồi im hưởng vinh hoa phú quý. Giang Minh Nguyên đang lái xe cũng tức giận nói. Bà nội, Tô Hoài Dương giả vờ quá mức, hại chúng ta đắc tội với nhà họ Vương, về sau bà tuyệt đối đừng dễ dàng buông tha cho anh ta đấy. Bà cụ lạnh lùng nói. Đợi khi vấn đề của nhà họ Vương được giải quyết, bà sẽ dành thời gian chỉnh đốn cậu ta, hiện tại gia đình bọn họ không phải là đang sống trong khu dân nghèo sao? Sau chuyện này sẽ khiến cho bọn họ ngay cả khu dân nghèo cũng không thể sống tiếp được nữa, để cậu ta dẫn theo vợ con mình đi ra đường kiếm ăn đi. Nhưng bà cụ cũng biết rằng việc cấp bách trước mắt không phải là chỉnh đốn Tô Hoài Dương, mà là phải tranh thủ trước khi chuyện của Tô Hoài Dương bị bại lộ, mau chóng đi bám lấy nhà họ Vương. Ít nhất cũng phải để cho Vương Tài và cháu gái Giang Trúc Nhi của mình thuận lợi kết hôn, để cho hai nhà trở thành thông gia, sau này chuyện này dù có bị bại lộ, nhà họ Vương cũng không thể nào trở mặt với thông gia của mình được. Nhà họ Vương ở Hạ Thành là một gia tộc lớn có máu mặt, điều chú trọng nhất chính là danh tiếng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện tự hủy hoại thanh danh của mình. Nghĩ đến đây bà cụ liền dặn dò với Giang Minh Nguyên và Giang Trúc Nhi. Đợi lát nữa đến nhà họ Vương, hai cháu lanh lẹ một chút cũng biết đến lúc đó phải làm như thế nào rồi chứ. Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên rất nghiêm túc. Cách chương.